Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 199 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì khi mà Diệp Việt đang muốn đi vào bên trong cái hang, thế nhưng tuy nhiên thì lúc này bị cái vị lão tổ đó cản lại. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 199 có tựa đề Nơi Trục Xuất. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, một tiếng long ngâm rung trời vang lên. Sắc mặt của lão tổ tông đột nhiên biến đổi. Gần như là trong nháy mắt, lão tổ tông lập tức biết được xuất xứ của môn võ kỹ mà Diệp Viễn vừa thi triển. Nội tâm của hắn khiếp sợ đến tột đỉnh. Chỉ là hiện tại không có thời gian để cho hắn kinh ngạc. Để mặc cho long thần chiêm oanh tạc trên người, hắn e rằng cái bộ xương già này cũng sẽ là chịu không nổi. Điều khiến cho Diệp Viễn bất ngờ chính là lão tổ tông cũng không phải là không có sức đánh trả giống như là những người khác. Sau khi trải qua nỗi khiếp sợ, phản ứng của lão tổ tông cũng là cực kỳ nhanh nhẹn. Một luồng rung động đáng sợ phát ra từ trên người của lão. Cái luồng rung động này đã ngăn cách long thần chi âm ở phía bên ngoài. Đây là long thần chi âm. Hắn vậy mà còn biết cả long thần chi âm sao? Làm sao có thể có chuyện đó? Ngao Lệ cả kinh kêu lên. Đối với Long tộc, uy danh của Long thần chi âm có thể nói là vang dội lừng lẫy. Tuy rằng cái môn võ kỹ này đã bị thất truyền rồi, nhưng hầu như là mỗi một người trong Long tộc đều là biết đến sức mạnh của nó. Long thần chi âm không có phải là đã sớm bị thất truyền sao? Tại sao một tên nhân loại lại có thể biết cái môn võ kỹ chí cao này của Long tộc? Thật sự là khó mà tin nổi. Khi trước thời điểm hắn đánh ra bàn Long phá thiên trường, thì ta đã giật mình không thôi. Không nghĩ tới bây giờ, hắn vậy mà còn biết cả Long thần chi âm. Võ kỹ bị thất truyền đột nhiên xuất hiện, sự chấn động của Long tộc đối với điều này cũng có thể tưởng tượng được. Không có riêng gì Long tộc, trưởng lão của ba tộc khác cũng tương tự có một loại chấn động không tên. Đều là người của tứ tượng gia tộc, đương nhiên thì bọn họ biết danh tiếng đại đình của Long thần chi âm. Không nghĩ tới cái môn võ kỹ này vậy mà lại xuất hiện ở trên người của một tên nhân loại. Một thời, hai hơi, Diệp Viễn thấy mình không có thể nào công phá được sự phòng ngự của lão tổ tông. Hắn cắn răng liền đánh ra hơi thứ ba. Vào lúc này, ở bên trong hang núi lại truyền đến một tiếng thở dài. Tâm của Diệp Viễn bỗng nhiên run lên. Nhất thời, một hơi này liền bị cắt ngang. Long thần chi âm im bặt. Viễn ca. Đã qua hai hơi, thân thể của Diệp Viễn đã gần như là đạt đến trạng thái cực hạn. Không cách nào có thể tiếp tục nữa. Lý Nhi vội vã lao tới đỡ lấy hắn. Sắc mặt của lão tổ tông lúc này cũng đã tái nhợt đi. Đầu tiên, lão lại phun ra một ngụm máu. Rốt cuộc, hắn vẫn không thể nào có thể hoàn toàn kháng trụ được xung kích của Long thần chiêm. Lão tổ tông, người không có sao chứ? Thế lão tổ tông đã thổ ra huyết, Ngao Lệ cả kinh kêu lên. Lão tổ tông vùng tay, nhưng lại nhìn về phía Diệp Viễn, thầm ý sâu xa, nói. Lão phủ đã rõ ràng rồi, thì ra người chính là lòng hồn phản tổ trong truyền thuyết. Đôi mắt này của lão phủ thực sự là đã mù rồi. Quần nhì, rốt cuộc thì người vẫn là nên gặp hắn đi. Câu cuối cùng này, lão tổ tông chính là nó vào bên trong sơn động. Lão tổ tông, vậy để hắn vào đi. Từ bên trong hang núi, nhàn nhạt truyền ra một giọng nữ. Ngao Lệ dùng mình, xưa này hắn không hề hay biết, ở bên trong hang núi ngoại trừ lão tổ tông già, vậy mà còn có một người khác. Nghe thấy giọng nói này, cả người của Diệp Viễn giống như là bị sét đánh. Đây rõ ràng là một giọng nói xa lạ. Thế nhưng khi hắn nghe thấy thì lại có vẻ thân thiết đến như vậy. Thôi vậy, Người tiến vào bên trong đi. Thế nhưng chỉ một mình người thôi. Lão Tổ Tông nhàn nhạt nói. Diệp Viễn gật đầu, cố gắng đứng lên, lảo đảo bước vào bên trong hang núi. Lão Tổ Tông, bên trong chính là... Ngao Lệ không có nhịn được hỏi. Ngao Quân. Lão Tổ Tông này vậy mà cũng không hề che giấu, liền nói ra một cái tên. Ngao Lệ nghe cái tên này thì biến sắc mặt. Lòng nữ Ngao Quân, nàng không có phải là đã chết từ lâu sao? Nếu như nói tới tộc nhân thiên tài mạnh nhất trong vòng 10 vạn năm qua của thần thú vực lai, vậy thì tuyệt đối không phải là Ngao Lệ hắn ta, mà chính là lòng nữ Ngao Quân. Ngao Quân chỉ dùng thời gian có 1.000 năm đã tu luyện đến cảnh giới gấp 9 đại viên mãn, đồng thời cũng đã cảm ngộ được pháp tắc thần đạo, một thần thực lực có mới mạnh hơn so với hắn bây giờ nhiều. Chỉ tiếc rằng nàng không cam lòng bị thần thú vực này cầm cố, cho nên vào 800 năm trước đây, nàng trốn khỏi thần thú vực để mà tiến vào thần vẫn sơn mạch. Từ đó về sau, tập nhân ở bên trong thần thú vực cũng không có gặp lại nàng nữa. Cũng là từ đó, lão tổ tông mới bắt đầu dốc lòng chỉ điểm cho Ngạo Lệ, bồi dưỡng hắn ta thành cảnh giới giống như bây giờ. Không nghĩ tới, thì ra nàng vẫn luôn ở bên trong động phủ của lão tổ tông bế quan. Lão tổ tông thở dài một tiếng, nói: một lời khó mà có thể nói hết được. Nhưng mà nàng nhìn thấy tiền đồ của nhi tử mình như vậy, hẳn là rất vui mừng đi. Nhi tử sao? Các tổng nhân khác nghe vậy đều cảm thấy khó hiểu. Không có sai đâu. Diệp Viễn hắn chính là nhi tử của Ngao Quân, là nhi tử của nàng cùng với tên nhân loại kia. Lão tổ tông này chậm rãi nói. Lý Nhi cùng với Bạch Quang nhìn nhau. Đây là từ trong ánh mắt của đối phương nhìn thấy một sự rung động. Bọn họ cũng là không nghĩ đến Diệp Viễn lại còn có thân thế như vậy. Chẳng trách sau khi mà Diệp Viễn tiến vào nơi này thì lại trở nên kỳ quái đến như vậy. Lúc này, lão tổ tông nhìn về phía Bạch Quang, hòa ái mà nói: nếu như ta đoán không sai, người hẳn chính là đời sau của Bạch Vũ, có đúng không? Trên người người có hơi thở của nàng, thân thể bạch cổ hoàn mỹ, không có tồi đâu, rất tốt. Năm đó, nàng cùng với quân nhì này một tay dương đông kích tây, chơi một vố thực sự là rất đẹp. Ngay đến lão phù cũng là có thể giấu giếm được. Chỉ là lão phù không nghĩ đến, đời sau của các nàng lại đồng thời đánh vỡ được lời nguyền. Thật đúng là mỉa mai. Nói xong thì lão tổ tông nở một nụ cười tự diễu. Bạch Quang nghe vậy giật mình, giống như là bị điện giật. Lão tổ tông, lời này của người là có ý gì vậy? Bạch Quang nuốt nước miếng một cái hỏi. Lão tổ tông ngồi ở trên mặt đất, bắt đầu đàm luận về bí mật của thần thú vực. Bạch Quang nghe xong lời của lão tổ tông thì không có khỏi bị rung động thật sâu. Thì ra, cái nơi này chính là một nơi trục xuất. Yêu tộc ở đây đều là bởi vì phạm vào trọng tội mới bị trục xuất tới chỗ này, vĩnh viễn không có thể nào quay trở về thần vực. Vùng không gian này chính là thủy tổ của tứ đại thần thú liên thủ mở ra, cũng là dùng bí pháp đáng sợ nguyền rùa đối với nơi này. Phạm là những trọng phạm bị lưu đầy tới đây, một khi mà ra khỏi khu vực này, tính mạng của bọn họ đều sẽ trôi qua rất nhanh, cho đến khi chết. Hơn nữa, đời sau của bọn họ cũng tương tự như vậy, không cách nào có thể rời khỏi cái vùng không gian này. Đây chính là một lời nguyền vô cùng đáng sợ, chính là nói, một khi phạm vào sai lầm không có thể nào tha thứ, thì sẽ bị trục xuất tới nơi này, đời đời con cháu của hắn ta sẽ vĩnh viễn là không thể nào có thể thấy được ánh mặt trời. Đừng có cho rằng nơi này có cảnh đẹp hữu tình, cảnh sắc tuy rằng thoải mái, thế nhưng kỳ thực đây chính là một cái lao tù lớn. Căn cứ vào lời nói của lão tổ tông, từ cổ chí kim, nơi này không biết là đã có bao nhiêu những tộc nhân muốn trốn thoát khỏi vùng lao tù này. Thế nhưng sau khi mà bọn họ đi ra ngoài, thì rất nhanh liền già yếu, thậm chí là tử vong. Cho dù có là cường giả thần cảnh cũng không ngoại lệ. Mà lão tổ tông lại chính là cường giả thần cảnh cuối cùng của nơi này. Đương nhiên, bốn đại thủy tổ cũng không có phải là chém tận giết tuyệt, mà vẫn còn để lại một chút hy vọng. Nếu như ở bên trong thần thú vực này có ai đột phá được đến quy khư thần cảnh, hoặc là sinh ra linh thể thần thú hoàn mỹ trở lên, thì lời nguyền sẽ tự động bị giải trừ. Năm đó, Ngao Quân cùng với Bạch Vũ là tỷ muội tốt nhất của nhau. Hai người các nàng liên thủ lại diễn ra một trò dương đông kích tây. Một người thì chạy trốn từ thần cấm yêu vực tới vô biên giới, còn một người thì chạy trốn tới thần vẫn sơn mạch. Khi đó, lão tổ tông vô cùng tức giận, cho nên mới tạo ra cái mạng rừng hoa đào kia. Chỉ là hắn không thể nào nghĩ đến Bạch Vũ vậy mà cũng đã sinh ra một thân thể bạch hổ hoàn mỹ, mà con trai của Ngao Quân thì lại là càng là long hồn phản tổ trong truyền thuyết. Xuyên qua một đoạn sơn động u ám, Diệp Viễn gần như là dùng hết toàn bộ khí lực. Càng đi sâu vào bên trong, nhịp tim của hắn đập càng nhanh, hàn ý ở trên người cũng càng dày nặng. Cứ dựa theo loại ám chỉ mãnh liệt trong lòng kia, Diệp Viễn đi tới nơi tận cùng của sơn động. Trước mắt là một cái hồ nước sâu thẳm, không có hề nhìn thấy được đáy. Đầm nước này tỏa ra hàn khí, khiến cho thần hồn của Diệp Viễn cũng sắp bị đông lại. Cố ăn khí này lạnh đến tận xương tủy, khiến cho Diệp Viễn không nhịn được mà dùng mình một cái. Ánh mắt của hắn đột nhiên ngừng lại, bật thốt. Đây là khí tức của bất hủ hàn băng. Không sai, đây chính là bất hủ hàn băng. Xem ra người đã hoàn toàn kế thừa y bát của hắn. Dựa vào phần hàn khí này thì đã lập tức phán đoán ra được đây chính là bất hủ hàn băng. Một giọng nữ lạnh lạnh vang lên, chính là giọng nói mà Diệp Phiến nghe được lúc ở bên ngoài. Giọng nói này vô cùng hờ hững, thế nhưng từng tia run rẩy kia lại bại lộ nội tâm của đối phương đã có chút mất bình tĩnh. Bất hủ hàn băng sinh ra từ cực bắc, là một trong những cực phẩm dược liệu để mà luyện chế ra một vài vị đan dược thuộc tính thủy. Vật này cực kỳ trân quý, cho dù là một khối chỉ lớn bằng chừng bóng tay cũng là có được giá trị liên thành. Sở dĩ gọi là bất hủ hàn băng cũng là bởi vì cho dù có lấy liệt diễm thiêu đốt thì nó cũng sẽ không có tàn. Võ giả huyền cảnh thông thường khi chạm vào thì sẽ chết ngay lập tức. Với độ hàn khí như thế này, bất hủ hàn băng ở nơi sâu bên trong đầm nước này sợ là không có hề ít. Người là ai? Diệp Viễn nuốt nước miếng, hỏi. Nữ tử kia nhẹ nhàng thở dài đáp. Vân Nhi, người đã lớn rồi. Cả người Diệp Viễn chấn động lên. Nghe xong câu thở dài này, thậm chí hắn còn có một loại kích động như là muốn ôm lấy đối phương vậy. Chẳng lẽ người là... Hô hấp của hắn đã trở nên vô cùng gấp gáp. Kỳ thực trong lòng của hắn đã sớm có một tia suy đoán. Thế nhưng thời điểm đến đây xác mình thì hắn lại trở nên thấp thỏm lo âu. Điều hắn lo lắng chính là lo sợ đối phương phủ nhận, lo sợ sự vui mừng của bản thân lại biến thành công dã tràng. Ở trong nhận thức của hắn ta, xưa nay không hề có hai chữ mẫu thần. Hơn 500 năm của kiếp trước, Diệp Viễn đều là cùng với phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. Mãi cho đến tận đời này, khi mở mắt ra, nhìn thấy Nhậm Hồng Lăng, Diệp Viễn mới cảm nhận được một phần tình mẹ. Thế nhưng Diệp Viễn biết, cái phần yêu thương kia cũng không phải là dành cho hắn ta, mà chính là cho Diệp Viễn đã chết từ lâu. Hắn chỉ là người thay thế, hưởng thụ được cái phần tình mẹ đó. Nói cho cùng thì hắn vẫn là Cơ Thanh Vân. Không sai, ta chính là mẫu thân của con. Giọng nói của Ngao Quân nhàn nhạt vang lên. Nghe được câu trả lời này, tâm tình của Diệp Phiến trở nên cực kỳ là phức tạp. Kinh hỉ, bàng hoàng, nghi hoặc, phẫn nộ, các loại tâm tình đan xen, khiến cho hắn có một loại cảm giác giống như sắp nổ tung. Hắn không hiểu vì sao mẫu thân chưa từng xuất hiện qua trong cuộc đời của hắn. Cũng không hiểu vì sao xưa nay phụ thân không có hề đề cập đến mẫu thân. Quá nhiều những vấn đề chôn sâu trong lòng, rốt cuộc thì vào lúc này muốn nổ tung lên. Kích động khi trước cũng đã bị quét sạch danh xanh. Tại sao chứ? Thiên quân vạn ngữ chỉ hóa thành mấy chữ này. Diệp Viễn cũng không biết nơi đây chính là nơi trục xuất, cũng không biết quá khứ của Nga Quân. Cho nên Thời điểm khi mà hắn biết mình còn có một người mẫu thần thì oán hận càng thêm nhiều hơn. Trong hàn đàm lúc này phun ra những bong bóng, rào một tiếng, một cái đầu rồng nhô ra khỏi mặt nước, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Bốn mắt nhìn nhau, một đôi mắt là khiếp sợ, còn một đôi mắt thì lại trìu mến. Diệp Viễn cũng biết sơ lược về Long tộc, thành lòng trước mặt này tuổi già sức yếu, rõ ràng là đã sắp gần đất xa trời. Hơn nữa, phần lớn Long tộc là dùng hình thái nhân loại, thì khi có ở thời điểm yêu nguyên của bản thân không đủ để chống đỡ hình dáng nhân loại nữa thì mới hiện nguyên hình. Thành Long già lọm khọm trước mặt này chính là mẹ của mình sao? Tính cả 500 năm kiếp trước thì hắn sinh ra cũng chưa tới 600 năm. 600 năm, làm sao mà mẫu thân có khả năng lại trở thành như thế này được? Vân nhỉ? Đây là do nương không đúng. Nương sinh ra con, thế nhưng một ngày cũng không có hề chăm sóc cho con một lần. Nhưng hơn 500 năm này, giờ khác nào ta cũng nhớ về con. Giọng nói của Ngao Quân vẫn luôn giống như là một cái giếng cổ không dao động. Thế nhưng lúc này, giọng nói của nàng đã run rẩy, trên đôi mắt rồng mơ hồ nổi lên ngấn lệ. Dường như là trong nháy mắt, khí tức của Ngao Quân đã uể oải đi không ít. Rõ ràng Diệp Phiến có thể cảm giác thấy sinh cơ của Ngao Quân còn lại không nhiều. Trong lập tức biến mất không ít. Sự phát hiện này khiến cho Diệp Phiến không khỏi cả kinh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Diệp Phiến khiếp sợ không thôi. Thì rằng hắn có thể nhìn ra được sinh cơ của đối phương còn lại không nhiều. Thế nhưng thâm tình chỉ mới hơi gợn sóng một chút mà lại khiến cho sinh cơ lập tức biến mất nhiều như vậy sao? Cho dù đàn đạo của Diệp Phiến nghịch thiền thì sơn này cũng chưa từng thấy qua tình huống như vậy. Lòng lệ rơi xuống, Ngao Quân mang theo niềm vui mừng, nói: không có chuyện gì đâu, nương có thể nói lời tạm biệt cùng với con, ngay lập tức có chết thì cũng không tiếc. Cha con, hắn có khỏe không? Người vẫn rất tốt. Suy chút nữa thì Diệp Viễn bật thốt ra chân tướng, thế nhưng chợt nhớ đến dường như là tâm tình của Ngao Quân lúc này không có thể nào để bị kích động. Cho đến cuối cùng thì vẫn sửa lại lời nói. Lúc này, tâm tình của Ngao Quân đã khôi phục lại trạng thái giếng cổ không dao động kia. Nàng mở miệng nói: chà người, hẳn lẽ nào là đã gặp phải phiền toái gì sao? Hiển nhiên, khi nãy Diệp Viễn đã dừng lại một chút, khiến cho Ngao Quân có một loại cảm giác xấu. Diệp Viễn lắc đầu: là do tâm của phụ thân quá lớn, chỉ là luyện đan gặp phải một chút phiền toái. Dựa vào thực lực của phụ thân ở tại thần vực, người có thể tạo nên phiền phức cho hắn vẫn còn chưa sinh ra. Ngao Quân nghe vậy suy nghĩ một chút, đáp: cũng đúng. Diệp Phiến nhìn Ngao Quân nói: người có thể cho ta biết chuyện này đến cùng là cái chuyện gì không? Ngao Quân khẽ thở dài một tiếng, nói ra sự việc về lời nguyền của nơi trục xuất. Diệp Viễn ở một bên nghe thì rung động không ngớt. Bây giờ thì hắn mới hiểu vì sao mẫu thần lại vứt bỏ mình và phụ thần. Cuối cùng thì hắn cũng đã rõ ràng là vì sao mình lại nắm giữ được long hồn phản tổ. Thì ra trên người mình có chảy một nửa huyết mạch long tộc. Nương, thật xin lỗi. Biết rõ được ngọn nguồn, Diệp Viễn không nhịn được mà nước nở nói: nhi tử ngốc, người nên nói xin lỗi phải là nương mới đúng. Nương chưa có từng có một ngày nào làm tròn trách nhiệm của một mẫu thân. Những năm này, con cùng với cha con đã chịu khổ rồi. Ngao Quân an ủi: đó không phải là lỗi của người. Nương, cái nơi nguyền rủa này, lẽ nào không có cách nào có thể phá vỡ hay sao? Ngao Quân lắc đầu: trừ khi là thủy tổ sống lại, bằng không thì không có cách nào có thể giải trừ hết. Chỉ là sau khi thủy tổ của long tộc ta chết đi thì cũng đã không có người nào có thể là đạt đến trình độ quán nữa. Huống chi thần vực lại thiếu hụt đi thần đạo giống như bây giờ, các bạn là không còn cách nào có thể là đặt chân đến thần cảnh. Ngay cả lão tổ tông cũng đã bị đặt ở cảnh giới bán thần. Diệp Viễn nghe xong lời này thì hai mắt sáng lên, nói: Hải Nhi nắm giữ long hồn phản tổ, không phải nói rằng chỉ cần là nắm giữ long hồn phản tổ thì có thể đạt đến trình độ của thủy tổ sao? Vậy thì chỉ cần Hải Nhi đột phá thần cảnh là có thể phá được lời nguyền sao? Cái gì? Còn nắm giữ long hồn phản tổ? Sự cả kinh của Ngao Quân cũng không phải chuyện nhỏ. Long hồn phản tổ chỉ tồn tại ở trong ký ức của long tộc, chưa từng có ai nhìn thấy, cũng rất khó để phát hiện ra. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đạt đến trình độ giống như là thủy tổ thành long. Vì lẽ đó mà ngay cả Ngao Quân khi mà sinh ra Diệp Phiến cũng không biết chuyện ở trên người của hắn có long hồn phản tổ. Đương nhiên rồi, nếu như không phải vậy thì làm sao ta có thể học được võ khí long thần chi âm đã thất truyền chứ? Diệp Phiến nói. Ngao Quân muốn dùng hết toàn lực để mà tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, nhưng nàng phát hiện nỗi lòng của mình khó mà có thể bình tĩnh. Hiện tại rốt cuộc thì nàng cũng đã rõ ràng cầu ta hiểu rồi của lão tổ tông là có ý gì. Diệp Viễn có thể phá vỡ lời nguyền tất nhiên là có chỗ bất phàm. Thế nhưng Ngao Quân có nằm mơ cũng không nghĩ đến chính là long hồn phản tổ. Nhưng mà rất nhanh nàng lại khẽ thở dài. Cho dù là long hồn phản tổ thì cũng có ích gì đâu. Bây giờ thần đạo đã héo tàn rồi, còn căn bản là không cách nào có thể phá vỡ được ràng buộc. Trên mặt của Diệp Viễn lộ rõ vẻ cứng cỏi, nói: Hải Nhi tới thần vẫn sơn mạch này chính là vì muốn tìm thời cơ để đột phá đến thần cảnh. Không thành thần thì sẽ không có thành người. Nga Quân nghe vậy kinh ngạc. Phần nhỉ? Vì sao lại phải như vậy? Diệp Viễn nói đơn giản lại chuyện ở phía ngoại giới một lần, nhưng mà che giấu rất nhiều chuyện. Hiện tại, Ngao Quân đã là đèn cạn dầu, sợ rằng không cách nào chịu nổi đả kích khi mà biết cơ chính dương nằm xuống. Nếu như không phải là bất hủ hàn băng này gần như làm đông cơ năng sinh lý của nàng, thì Ngao Quân đã sớm thân tử đạo tiêu. Khối bất hủ hàn băng này chính là năm đó cơ chính dương thâm nhập đến nơi cực bắc, tiêu tốn tâm huyết rất lớn thì mình có thể thu về. Nhưng mà, thần cấm lãnh địa thật sự là quá nguy hiểm. Ngay cả cường giả thần đạo đi vào cũng là khó mà có thể bảo toàn tính mạng được, chứ đừng nói đến con. Ngao Quân lo lắng nói. Không dễ gì mới thấy được nhị tử, nàng cũng không có muốn cứ như thế mà mất đi. Thế nhưng ánh mắt của Diệp Viễn vô cùng kiên định. Hải Nhi có lý do để không có thể nào không đi. Hiện tại lại thêm một lý do nữa. Lẽ nào người không có muốn đoàn tụ với phụ thân sao? Nghe xong những lời này, trong mắt của Ngao Quân lộ rõ vẻ ước ao. Diệp Viễn đã đưa ra một lời nói dối đẹp đẽ. Hắn cũng không hy vọng rằng mẫu thần mình cứ yên tĩnh mà chờ đợi cái chết tại đây. Hắn đã mất đi phụ thần, không muốn lại mất đi một mẫu thần nữa. Cho dù hy vọng có xa vời, thì Diệp Viễn cũng muốn cứu mẫu thần hắn trở về. Mà bất luận, kết quả sau khi mà ma tộc thống trị thần vực như thế nào, thì riêng thủ giết cha sẽ không có đội trời chung. Nếu như không phải nào tiêu diệt được kẻ thù, vậy thì hắn tình nguyện tử vong. Đương nhiên, câu nói như thế này hắn sẽ không nói ra. Đối với Ngao Quân, hắn chỉ nói vì đại nghĩa nhân tộc. Dù sao thì hắn kế thừa đạo thống của Tuyệt Thiền, trở thành thiên mệnh chi tử. Với trọng trách như vậy, hắn nhất định là phải làm được. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Phiến, Ngao Quân biết không có thể nào thuyết phục được nhi tử. Không thể nào làm gì khác hơn là thở dài một tiếng nói. Tính tình của con thật sự giống như là cha con vậy, đều quật cường. Diệp Viễn cười, nhưng cũng không có nhiều lời. Lúc này, khúc mắc của Diệp Viễn đã được gỡ bỏ, cho nên hắn đã hoàn toàn tiếp nhận người mẫu thân này. Cho dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Diệp Viễn cũng không có bao nhiêu chướng ngại tâm lý. Cảm giác liên kết bởi dòng máu thì không có thể nào lừa gạt được người khác. Huống hồ, đây chính là liên kết phát ra từ sâu bên trong linh hồn. Nếu như không có phải cái loại cộng hưởng mãnh liệt kia, thì Diệp Viễn cũng sẽ không nhất định là phải xông vào bên trong cái động phủ này. Hai người nói chuyện rất lâu. Lần nói chuyện này chính là 5 ngày 5 đêm. Trong thời gian 5 ngày 5 đêm này, rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng biết được chuyện xảy ra năm đó. Thì ra, Năm đó Ngao Quân chạy ra khỏi nơi trục xuất không lâu thì gặp gỡ một nhóm người của Cơ Chính Dương tiến vào bên trong hư cấm lãnh địa. Ở tại Thần Vẫn Sơn Mạch, lang bạt một mình vô cùng nguy hiểm, cho nên Cơ Chính Dương mời Ngao Quân gia nhập vào đội ngũ của bọn họ. Sau đó, Cơ Chính Dương dùng nhân phẩm của hắn ta đánh động được Ngao Quân. Hai người cứ như vậy kết hợp. Ngao Quân cũng theo Cơ Chính Dương trở lại Dược Vương Điện. Thế nhưng Ngao Quân ít giao du với bên ngoài, rất ít người biết được sự tồn tại của nàng. Nhưng cũng không lâu lắm thì vấn đề xuất hiện. Cơ Chính Dương phát hiện tốc độ già yếu của Ngao Quân là quá nhanh. Chỉ mới vẹn vẹn thời gian 200 năm mà Ngao Quân đã giống như là già đi 1 vạn tuổi. Hắn luôn chỉ hỏi thì Ngao Quân mới nói rõ ngọn nguồn là có chuyện gì xảy ra. Mà khi đó, chỉ người Ngao Quân đã mang thai. Cơ Chính Dương dùng hết công lực toàn thân, cũng không cách nào có thể ngăn cản được sự già yếu của nàng. Hắn yêu Ngao Quân tha thiết, quyết định là không còn muốn đứa bé này nữa. Bởi vì sinh ra hài tử, thì tốc độ già yếu của Ngao Quân sẽ càng tăng nhanh. Ngao Quân vì muốn sinh ra Diệp Viễn mà lựa chọn không chào mà biệt. Nàng trở lại nơi trục xuất. Chào lúc này, Cơ Chính Dương có được tin tức của bất thủ Hàn Băng. Hắn chỉ đành thâm nhập vào nơi cực bắc tìm kiếm bất thủ Hàn Băng trước tiên. Sau đó thì đem theo bất thủ Hàn Băng này đi tới nơi trục xuất, mới phát hiện ra nơi này đã bị bày ra một cái đào hoa trận. Hắn liều lĩnh xông vào đào hoa trận, nhưng suýt chút nữa thì bị đào hoa trận giết. Là do Ngao Quân cầu xin lão tổ tông cứu Cơ Chính Dương. Lúc này, Cơ Chính Dương muốn ở lại nơi trục xuất, nhưng lão tổ tông sống chết không cho. Cuối cùng thì Cơ Chính Dương đã để lại bất thủ Hàn Băng, sau đó thì mang Diệp Phiến vẫn còn đang ở trong tạ lót rời đi. Ở tại nơi trục xuất này, tốc độ sinh mệnh của Ngao Quân trôi qua chậm lại rất nhiều. Hơn nữa, nhờ có bất thủ Hàn Băng của Cơ Chính Dương, cho nên nàng mới có thể sống đến bây giờ. Nhưng mà hiện tại Ngao Quân cũng chỉ là một cái xác chết biết di động, cả bạn là không cách nào có thể rời khỏi Hàn Đàm này. Thậm chí cho dù là tâm tình có một tia chập chờn thì cũng đều là sẽ khiến cho sinh mệnh của nàng trôi qua một cách nhanh chóng. Nghe xong chuyện cũ, Diệp Viễn cũng là thổn thức không thôi. Thật đúng là tạo hóa trêu người. Diệp Viễn bây giờ mới biết, cứ một vài năm, phụ thần đều sẽ thâm nhập vào Thần Vẫn Sơn Mạch là vì cái gì? Khi đó, hắn chỉ nghĩ rằng phụ thần là vì muốn tìm kiếm cơ duyên, mà không có nghĩ tới rằng còn có nguyên nhân khác. Cho dù là cách một mảnh rừng hoa đào, thì cũng có thể là vơi bớt được nỗi tương tư. Chỉ tiếc rằng bây giờ bọn họ đã là người với người mãi mãi cách xa. Sau 5 ngày, Diệp Viễn đi ra từ bên trong hang núi. Ánh mắt nhìn về phía lão tổ tông tràn ngập vẻ phức tạp. Người muốn báo thù sao? Vậy thì tới đây đi. Lão tổ tông cười nói. Diệp Viễn nhìn hắn ta, bỗng nhiên thở dài. Bỏ đi. Kỳ thực ta có thể hiểu được người. Mẫu thân đã là người sắp chết. Người không muốn để cho phụ thân và ta cũng bị nhốt ở nơi này. Vì lẽ đó mà đuổi bọn ta ra ngoài. Hàng núi này là một phần mộ. Vậy thì thần thú vực này chẳng lẽ không phải là một phần mộ lớn hay sao? Nếu như ta đoán không lầm, người ngoài ở đây thời gian lâu, thì sợ rằng cũng là sẽ bị nguyền rủa. Nguyền rủa có đúng hay không? Lão tổ tông chợt tắt nụ cười, ở trong ánh mắt lộ rõ thần sắc kinh ngạc. Hắn thật sự không nghĩ đến Diệp Viễn sẽ nói ra được những lời này. Quần nhi, nó thực sự đã sinh ra một nhi tử tốt. Bỗng nhiên lão tổ tông cười lớn. Chỉ là ta rất nghi hoặc, làm sao mà người biết được là ta đi tới ngoại giới thì sẽ không có việc gì. Nói vậy, năm đó người cũng không có nhìn ra ta chính là Long Hồn Phản Tổ sao? Diệp Viễn cảm thấy hiếu kỳ hỏi. Lão tổ tông cười. Bởi vì người chính là một nhân loại. Cái lời nguồn, lời nguyện trục xuất này chỉ nhắm đến yêu tộc. Ngoại giới tiến vào nơi này chỉ cần là vượt qua nửa năm thì cũng tương tự là sẽ bị gieo xuống lời nguyện. Chỉ là nơi này chưa từng có người ngoài tiến vào. Vì lẽ đó mà chuyện như vậy cũng không cách nào có thể kiểm chứng. Diệp Viễn gật đầu. Thì ra là như vậy. Ta còn có một chuyện khác. xin lão tổ tông hãy giải thích. Lão tổ tông gật đầu. Trước đó, ta nhìn thấy có bốn đại tộc trưởng đồng thời sử dụng võ kỹ của bốn tộc mà sản sinh ra một loại cộng minh nào đó. Vì vậy đã khiến cho uy lực tăng mạnh. Không biết đây là ngẫu nhiên hay là do bốn người bọn họ đã đặc biệt luyện tập cách thức tấn công kết hợp như vậy. Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Lão tổ tông nghe vậy cười cười, nói: cái này thì phải bắt nguồn từ nguồn gốc của tứ tượng gia tộc. Nguồn gốc của tứ tượng gia tộc sao? Vẻ mặt của Diệp Viễn trở nên nghiêm túc, không nghĩ tới lại nhận được đáp án như vậy. Sau khi mà thiên đạo thiếu hụt, yêu tộc ở tại thần vực suy sụp cực kỳ nhanh. Trải qua trận chiến 5 vạn năm trước, nguyên khí của tứ tượng gia tộc cũng là càng bị thương trầm trọng. Tuy rằng bây giờ có nhóm cường giả như Long Mẫn, thế nhưng về tổng thể thì vẫn là yếu hơn so với nhân tộc không ít. Trong quá trình này, càng có thêm nhiều bí mật nữa bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Thật ra Diệp Viễn còn không biết nguồn gốc của tứ tượng gia tộc là gì. Nếu như mà tứ tượng gia tộc đều có một thủy tổ, như vậy thì những thủy tổ này là đến từ đâu? Lão tổ tông lúc này chậm rãi nói: Thành Long thì ở phía đông, Bạch Hồ ở phía tây, Chủ Tước phía nam, còn Huyền Vũ thì ở phía bắc. Thủy tổ của tứ tượng gia tộc từng là những thần thú bảo vệ thần vực. Thực lực của tứ đại thủy tổ thông thiên, liên thủ trấn áp bốn phương, không ai dám không theo. Ngay cả cường giả quy khư thần cảnh ở dưới đại trận do tứ tượng bọn họ kết ra thì cũng sẽ bị biến thành trò bụi chỉ trong nháy mắt. Diệp Viễn nghe vậy thì tâm thần rung động một trận. Quy khư thần cảnh là cái dạng tồn tại thế nào? Căn bản là Diệp Viễn không thể nào tưởng tượng đến. Chẳng lẽ tứ đại thủy tổ lại còn muốn mạnh hơn so với tồn tại quy khư thần cảnh sao? Vậy tứ đại thủy tổ rốt cuộc là cái tồn tại thế nào vậy? Diệp Viễn không nhịn được hỏi. Lão tổ tông chỉ lắc đầu, nói: ta cũng không rõ nữa, chỉ biết là mạnh, rất mạnh. Thực lực của bọn họ căn bản là không phải thứ để cho chúng ta có thể suy đoán. Cụ thể là mạnh bao nhiêu, vậy thì chỉ có chính bọn họ mới biết thôi. Diệp Viễn hít vào một ngụm khí lạnh, chợt nhảy mắt cảm giác thấy hơi ngổn ngang. Tứ đại thủy tổ phải khẳng định là tồn tại so với 100 vạn năm càng thêm vĩnh cửu. Còn có viễn cổ của thần vực nữa, đến tối cùng là nó có dáng vẻ như thế nào đây? Vì sao mà thần vực bây giờ lại héo tàn đến mức như thế này? Diệp Viễn phát hiện ra mình biết càng nhiều, trái lại thì càng ngày lại càng thêm nghi hoặc. Cái thần vực này thật sự là khác xa so với vẻ đơn giản nhìn từ bề ngoài của nó. Hết thầy, những công pháp võ kỹ của tứ tượng gia tộc đều là được truyền từ tứ đại thủy tổ, bổ sung những thứ thiếu hụt cho nhau, hòa hợp với thiên đạo. Một khi mà làm cho chúng cùng một lúc xuất ra, sẽ tạo ra sự cộng hưởng, do đó uy lực sẽ tăng mạnh. Thì ra là như vậy. Lúc này thì Diệp Viễn mới chợt hiểu, thực lực của bốn đại tộc trưởng cùng lắm thì cũng chỉ là hạng chót trong thập đại thần vương. Thế nhưng khi hợp lực lại đánh ra bộ đòn còn mạnh hơn so với hắc ám thần vương Tư Không Thương một chút. Sự tăng cường này cũng không có phải là chỉ nhỏ một tí tẹo. Do thực lực của bốn người bọn họ quá yếu, các bạn là không cách nào có thể phát huy được kết hợp. Nếu như là động huyền thần cảnh hợp lực lại đánh một đòn, thậm chí là lực chiến đấu còn có thể là vượt qua một đại cảnh giới. Lão Tổ Tông nói. Con người Diệp Phiến có rút vì Lão Tổ Tông này dọa sợ. Cường giả thần đạo vượt cấp một đại cảnh giới để mà chiến đấu, chuyện này quả thực là một cái sự tình không dám tưởng tượng. Cho dù là động huyền thần cảnh đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của Khuy Thiên thần cảnh. Loại tăng sức mạnh này quả thật là không có thể nào tưởng tượng được. Diệp Phiến chợt nhớ tới một chuyện, lại hỏi. Thất túc đại trận của tứ tượng có thể gọi ra từng linh hồn hộ vệ tương ứng, không biết là khi bọn họ ở cùng nhau thì có thể là sản sinh ra công hưởng không? khi trước cô thường làn bắt giữ linh thể bạch hồ lại bị hắn phá hoại. Mục đích của hắn khi đó chỉ là linh thể của bạch hồ, chứ không có phải là muốn tiêu diệt tộc bạch hồ. Hình như ma tộc muốn dùng linh thể của tứ tượng tới để mà làm một chuyện gì đó. Diệp Viễn nhớ tới chuyện này cho nên mới mở miệng hỏi. Lão Tổ Tông nghe vậy thì gật đầu. Vốn thất túc đại trận của tứ tượng là cùng một thể, hợp lại với nhau được gọi là 28 tinh tú thủ linh đại trận, do bốn đại thánh tổ hợp lực bày xuống và gửi một tia tổ hồn vào bên trong đó. Sau đó, tộc nhân của bốn tộc càng ngày càng nhiều, có cường giả tách đại trận này ra làm bốn để trở thành đại trận bảo hộ cho các tộc. Chỉ là ngày hôm nay, thần đạo thiếu hụt, uy lực của tổ linh cũng không có đủ, thực lực đã không còn lớn bằng khi trước. Thế nhưng, nếu như tứ linh cùng đánh, vậy thì uy lực cũng là tuyệt đối, không có thể nào khinh thường. Ánh mắt Diệp Viễn hơi trầm xuống. Hắn luôn cảm thấy mục đích của Ca Nặc không chỉ có đơn giản là thống nhất thần vực. Còn có, Ca Nặc đã từng nói đến tiên lâm vực gì đó, dường như chính là ám chỉ thần vực. Diệp Viễn vẫn cảm thấy kỳ lạ đối với vấn đề này. Thế nhưng chuyện như vậy, chỉ sợ ngay cả Phương Thiền cũng không thể nào trả lời. Nhưng những chuyện như thế này đều không quan trọng. Hiện tại điều quan trọng nhất chính là phải giết chết Ca Nặc. Chỉ cần là hắn có thể đột phá được thần cảnh, dựa vào long thần chi âm, tuyệt đối là có thể giết chết Ca Nặc. Cho dù là thực lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục, chỉ cần có thiên đạo áp chế thì kết cục cũng sẽ giống như nhau thôi. Người muốn rời đi sao? Lão Tổ Tông hỏi. Diệp Viễn phục hồi lại tinh thần từ bên trong sự trầm tư, hắn gật đầu. Ta muốn đi vào thần cầm lãnh địa, tìm kiếm cơ duyên thành thần. Ánh mắt của Lão Tổ Tông ngưng trọng, kinh ngạc. Thần cấm lãnh địa sao? Nhưng mà cái nơi đó, ngay cả cường giả thần đạo cũng không có dám tiến chân vào. Diệp Viễn gật đầu. Đúng như vậy. Thế nhưng có lẽ đây cũng là nơi duy nhất có khả năng thành thần. Lão Tổ Tông, người có một ngày cũng có thể là thấy lại ánh mặt trời. Cả người của Lão Tổ nghe vậy chấn động lên, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Liên tưởng đến việc Diệp Viễn nắm giữ được long hồn phản tổ, hắn rất nhanh thì đã hiểu ý đồ của Diệp Viễn. Hiện tại thiên đạo bị thiếu hụt, loại ý nghĩ này không khác nào giống như nói chuyện viển vông. Chỉ là tại sao bản thân hắn đã cảm thấy kích động đến như vậy? Quần nhi có một nhi tử giống như người, thật sự là vô cùng may mắn. Vân nhi, người nắm giữ long hồn phản tổ, ta không có cái gì để mà dạy người cả. Nhưng mà có một chuyện nói ra thì có thể là giúp người được một ít. Lão Tổ Tông nói. Sắc mặt của Diệp Viễn sáng lên, lặng lặng đợi Lão Tổ Tông tiếp tục. Lão Tổ Tông lại nhàn nhạt nói tiếp. Thánh Long lệnh, e rằng người vẫn còn chưa có thể nào khống chế được nó đi. Diệp Viễn nghe vậy kinh ngạc, nói. Cái này làm sao mà người lại biết? Lão Tổ Tông cười. Thiền đạo thiếu hụt, thần đạo héo tàn, tất nhiên ngoại giới sẽ không có người nào có thể khống chế được Thánh Long lệnh. Mà phương pháp để khống chế Thánh Long lệnh chỉ có cường giả thần đạo của long tộc chúng ta mới biết. Chuyện này ta đã thử lấy thần cấp long ba cùng với Thánh Long lệnh để mà sản sinh ra cộng hưởng. Cũng đã thử lấy tinh huyết để mở, nhưng mà đều không có ngoại lệ đều thất bại. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Thánh Long lệnh chính là một cái thiên thần khí, uy lực chắc chắn là sẽ mạnh hơn so với Chu Tà kiếm một bậc. Những năm này, những thủ đoạn mà Diệp Viễn có thể nghĩ đến đều đã thử một lần, thế nhưng cũng chưa có từng thành công. Bất đắc dĩ, Diệp Viễn không thể nào làm gì khác hơn, cũng chỉ đành từ bỏ. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể có niềm vui bất ngờ. Lão Tổ Tông, vậy mà lại biết phương pháp để mở ra Thánh Long lệnh. Thánh Long lệnh chính là chỉ bảo của long tộc chúng ta. Chính là do Thánh Tổ Đại Nhân tự tay chế tạo ra. Cùng lấy nó đến để mà làm tín vật cho vị trí tộc trưởng. Nếu như ai cũng có thể mở ra, Vậy thì tổ ta chẳng phải là lúc nào cũng có thể bị người khác chế trụ sao? Lão Tổ Tông nói. Diệp Viễn cũng tán đồng với quan điểm này. Thánh Long Lệnh chính là dùng tinh huyết của Thánh Tổ đến để mà chế tạo. Đồng thời, hắn còn dùng Đại Thần Thông để mà lồng ghép ký ức truyền thừa vào phương pháp mở ra Thánh Long Lệnh. Chỉ có cường giả Long Tộc đột phá đến thần cảnh thì mới có thể biết được phương pháp sử dụng Thánh Long Lệnh. Đương nhiên, cũng chỉ là biết thôi. Chỉ có duy nhất khi mà được Thánh Long Lệnh tán thành thì mới có thể trở thành chủ nhân của nó, mới có thể khởi động được Thánh Long Lệnh. Bằng không, cho dù có là cường giả quy khư thần cảnh, khi mà lấy được nó cũng không thể nào phát huy ra được sức mạnh thật sự. Lão Tổ Tông nói. Thì ra là như vậy. Nói như vậy, bây giờ trên cõi đời này chỉ có một mình người biết được phương pháp khởi động Thánh Long Lệnh. Diệp Viễn kinh ngạc. Chẳng trách mà hắn đem hết cả vốn liếng trên người cũng không cách nào có thể mở ra được Thánh Long Lệnh. Nếu như không có phải là hắn đi nhầm vào nơi trục xuất, e rằng chỉ có thể đợi đến khi đột phá đến thần cảnh thì mới có thể mở ra. Hết tập 199, như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong câu chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.